Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 407, chương 407, bọn hắn không biết. Do xua tin tưởng số 3 suy đoán, trí tuệ nhân tạo tiểu thư vốn là sẽ không nói, hoài nghi, khả năng, nói không chừng, những này. Thuật ngữ, nàng tính toán logic bên trong ở vào trong mập mờ ở giữa thái quá trình vô cùng ít ỏi. Gần như tại không, nhưng bởi vì thời gian dài cùng nhân loại tiếp xúc, số 3 học xong sử dụng những này thuật ngữ, nhưng cái này cũng không hề mang ý nghĩa nàng logic có chỗ cải biến. Nàng hoài nghi cùng suy đoán, trên thực tế chính là 100% xác định, huyền truyền thuyết pháp cũng không thể cải biến sự thật. Chết sao, Joshua quay đầu, hắn có một số xuất thần nhìn về phía Moldavia chủ thành Tây Phương. Hai mắt nhìn chăm chú lên Alfonso Carlos lúc trước ở lại phủ đệ. Nói đến, đã 2 năm, từ hắn xuyên Việt đến tới thế giới này về sau. Đã 2 năm, trong 2 năm này, hắn cải biến rất nhiều chuyện, cải biến rất nhiều người vận mệnh. Joshua mặc dù không có tận lực đi bảo hộ, thủ hộ gì đó, nhưng bởi vì hắn mà vô duyên vô cớ chết rất ít người. Thậm chí có thể nói cơ hồ không có. Alfonso có lẽ là cái thứ nhất. Thời gian 2 năm cũng không tính lâu dài. Chiến sĩ còn nhớ rõ tại cái kia tuyết đầu mùa chìm xuống mùa đông. Cái kia đối hắn phát ra thiện ý nhắc nhở trung niên thương nhân. Alfonso hắn nhân phẩm chất tốt đẹp. Có dã tâm, có dũng khí, có quả quyết tuyệt cùng thượng giai thuật kỹ xảo. Từ hắn đến chính trưởng khống sản nghiệp, Joshua rất yên tâm, chiến sĩ nhìn ra được cái này nam nhân tín ngưỡng khế ước cùng trách nhiệm. Không có khả năng sẽ không phản bội hắn, cho nên giao phó tại Alfonso trong tay quyền lợi cũng càng lúc càng lớn. Nhưng hắn chết rồi, hoặc do chính là bởi vì dạng này mới chết, không có người sẽ đi nhằm vào, tận lực mưu sát một cái bình thường thương nhân. Đồng thời giấu giếm hắn đã chết tin tức. Không cần não tử, Joshua cho dù là dùng đầu gối nghĩ đều có thể biết. Phía sau mưu đồ âm mưu người nhất định là vì nhằm vào Radcliffe gia tộc. Cũng chính là vì nhằm vào hắn mới có thể làm như thế. Hơn 1 tuần lễ trước, ta thân ở Thánh Sơn, mà Israel bệ hạ cũng vừa lúc rời đi. Joshua nhìn xem người đến người đi đường phố. Thanh âm bình tĩnh, nghe không ra có cái gì cảm xúc. Nostradamus đại sư tại Lẫm Đông bảo quản lý học viện, cùng đám kia đế đô pháp sư cùng nhau nghiên cứu máu đen ôn dịch. Mà cao gia tộc lực lượng cũng theo Brandon tiến về Moldova mà phân tán. Hoàn toàn chính xác, tại một ít người nhìn lại, vậy đại khái chính là ta thế lực nhất suy sụp thời điểm. Nghĩ gọt đi cánh tay của ta. Thời gian này thích hợp nhất, số 3 cũng không nói lời nào, nhạy cảm trí tuệ nhân tạo có thể nhìn ra được, Joshua thân thể là thật không hề tức giận, đối phương nhịp tim đập chậm chạp mà trầm ổn, hô hấp bình tĩnh mà hữu lực, huyết dịch tại trong mạch máu nương theo lấy mênh mông sinh mệnh năng đồng loạt lưu động. Chiến sĩ hết thảy kiểm tra triệu chứng bệnh tật đều là như thế bình thường. Đến mức lệnh nàng cảm thấy hoảng sợ. Alfonso chỉ là một cái bình thường nhân loại. Thực lực của hắn nhỏ yếu tới có thể bỏ qua không tính. Giết chết hắn sẽ không lưu lại quá nhiều vết tích. Thông qua ngụy tạo báo cáo cùng truyền tin giấu giếm một đoạn thời gian. Tuyệt đại bộ phận manh mối đều sẽ hiển nhiên đoạn đi. Không có chú ý tới số 3 biểu lộ. Do thân mình nhẹ giọng tự nhủ. Nhưng là vì cái gì? Vì sao lại có người nhằm vào ta? Hắn ngữ điệu trầm thấp, nặng nề nghi hoặc cảm giác trong không khí quanh quẩn, mà đến từ linh hồn bản năng hoảng sợ cảm giác còn lại là tại trí tuệ nhân tạo linh hồn chỗ sâu lan. Tràn, số 3 cảm giác một cỗ vô hình, nàng áp căn vô pháp trinh sát đến năng lượng ngay tại quấy nhiễu ma lực hình chiếu. Làm chính mình thân thể như là nước bên trong hình ảnh vậy bắt đầu ba động bóp méo lên tới. đây chẳng qua là do xua bản năng tinh thần ba động tạo thành. Hắn vẻ tức giận trong lúc vô tình khuấy động đại khí bên trong vô hình nguyên tố cùng ma lực, thậm chí kích hoạt lên bọn chúng sự sống, khiến cho toàn bộ lãnh chúa phủ tháp lâu mái nhà nhiệt độ dần dần lên cao, thậm chí sinh ra như là cực quang một loại ma lực thiểm quang. Ngay tại số 3 ma lực hình chiếu sắp bởi vậy tiêu tán lúc, Joshua quay đầu, chú ý tới tình huống này. Hắn lập tức vươn tay, trợ giúp trí tuệ nhân tạo ổn định thân thể. Nguyên tố sao động bị vuốt lên, Joshua bình phục tâm tình, khiến cho xung quanh dị tượng toàn bộ biến mất. Hắn xin lỗi cười một tiếng, mà số 3 tạo ổn định thân hình sau đó liền tỉnh táo tiếp lời đầu nói. Joshua, nhằm vào ngươi người vẫn luôn rất nhiều. Nàng không ngại trận này nhỏ ngoài ý muốn. Ngược lại là phiêu phù ở chiến sĩ trước người, thuộc như lòng bàn tay nói ra từng cái một lý do. Nhà Radcliffe là hoàng đế lệ thuộc trực tiếp 5 đại quân đoàn chuyên trúc khoáng thạch thương. Nghiệp cung ứng chi nhất, chiếm cứ một phần lớn lợi ích bánh kem. Cái khác khoáng thạch thương nhân nhằm vào ngươi cũng không kỳ quái. Đây là thứ nhất. Thứ hai, ngươi gia tộc sản nghiệp ngay tại dần dần chuyển hình, chuẩn bị ôm đồm toàn bộ sinh sản liên điều. Cùng vũ khí khải giáp tương quan uy tín lâu năm thương nhân cũng xem Radcliffe gia tộc vị cái đinh trong mắt. Sau đó lý do, phần lớn đều là lợi ích phương diện. Joshua sau khi nghe xong, lại không cảm thấy kinh ngạc. Bất kỳ cái gì một cái quý tộc cùng thương nhân đều có vô số thiên nhiên đối thủ cạnh tranh, cũng tức là cái gọi là địch nhân. Tại đế quốc cái này bánh kem không có làm lớn trước đó, mỗi người số lượng đều là cố định, chỉ có cướp đoạt những người khác mới có thể khiến được bản thân lớn mạnh. Hắn sản nghiệp cũng là như thế. Trước đó chiến sĩ cùng Alfonso chính là tại cướp đoạt uy tín lâu năm vũ khí các thương nhân trợ số. Định mức, đây nhất định đưa tới đại đa số người bất mãn, mà chỉ cần Alfonso một chết, nhà Radcliffe sản nghiệp lâm vào hỗn loạn, tự nhiên là sẽ có những người khác thay thế cầm kiếm chi thủ tại chợ bên trên chiếm lĩnh số lượng. Ngay tại Alfonso chết đi tới bị phát hiện trong khoảng thời gian này, nói không chừng đã có thật nhiều số định mức tại đối phương thao túng xuống bị đoạt đi. Càng hướng về phía sau kéo, tổn thất liền sẽ càng lớn, mà không có gì ngoài lợi ích bên ngoài. Số 3 cũng đã nói mấy loại phương diện chính trị lý do. Hoàng thất phái cùng quý tộc phái mâu thuẫn, bình dân pháp sư cùng quý tộc học viện mâu thuẫn, đế đô bản địa quý tộc cùng nơi khác quý tộc mâu thuẫn, phương Bắc phái cùng phương Nam phái mâu thuẫn, tân quý tộc cùng lão quý tộc mâu thuẫn, quân công quý tộc cùng truyền thống quý tộc, thương nghiệp quý tộc phân tranh. Thật đại đế quốc, đỉnh núi san sát, mỗi cái lĩnh vực phương diện đều có vô số khác biệt phái đừng ở lẫn nhau bão đoàn cạnh tranh. Liền lấy tiểu tiểu Bắc địa bốn lĩnh tới nói, có gần sát hoàng thất, có thân cận giáo hội, có cùng hoàng gia pháp sư hiệp hội quan hệ ăn ý, còn có toàn tâm toàn ý an tâm đem thổ hoàng đế. Nhân tâm chính là nhiều như vậy biến, bởi vì hoàng tử hoàng nữ môn trưởng thành, rất nhiều phái đừng cũng đều bắt đầu dần dần bởi vậy phân hóa ra, riêng phần mình âm thầm duy trì khác biệt hoàng tử. Đây cũng là một đại phái biệt. Radcliffe gia tộc bởi vì chuyện của ngươi vọt, hấp dẫn toàn bộ đế quốc ánh mắt, này cố nhiên có thể để cho chúng ta thu hoạch được cực lớn danh khí, cũng sẽ nhận rất nhiều nhằm vào. Joshua, không nên xem thường chính ngươi danh vọng. Carlos tiên sinh chết thậm chí có thể là ngươi cái khác phụ thuộc người vì thượng vị mà ám sát, mục đích đúng là vì đạt được ngươi chú ý, đây không phải không có khả năng. Số 3 vừa nói, một bên bay tới chiến sĩ bên cạnh người, mà Joshua duỗi ra tay trái, làm cho đối phương nhỏ nhắn xinh xắn thân thể có thể ngồi tại trên cánh tay của mình. Hắn nghiêng đầu nhìn xem trí tuệ nhân tạo tiểu thư, chau mày, thế mà đã đến loại tình trạng này. đương nhiên tới loại tình trạng này. Số ba khẽ lắc đầu, than nhẹ một tiếng, đế quốc hết thảy có mấy vị cực ý cường giả. Toàn bộ Microp đại lục lại có mấy vị, ngươi xem như trong lịch sử trẻ tuổi nhất cực ý cường giả. Tương lai có thể nói là nhất định tiến giai truyền kỳ. Rất nhiều người lại bởi vậy mà không dám đắc tội ngươi. Nhưng vẫn có một phần nhỏ người to gan muốn thử một chút ngươi lượng nước. Tại những người kia nhìn lại, này có lẽ chỉ là tiểu tiểu thăm dò, ám sát một vị dâu ria, ngoại phái tới đế đô nhân viên quản lý đối một tên có được cực ý cường giả đại quý tộc gia tộc có. Thể nói là không đau không ngứa, đã không gây nên quá lớn trả thù. Cũng có thể thấy rõ ràng ngươi cùng sau lưng ngươi gia tộc thực lực cùng phản ứng. Dạng này bọn hắn mới tốt hoạch định xuống một bước hành động. Bước kế tiếp, nghe được số ba nói ra câu nói này, Joshua không khỏi cười nhạo một tiếng. Phảng phất nghe được gì đó chuyện cười lớn, sẽ không khiến cho quá lớn trả thù. Hắn không có tiếp tục nói hết, mà là lạnh lùng nhìn thoáng qua đế đô vị trí. Khóe miệng hiu hiu bốc lên. Đương nhiên không, vĩnh viễn không có bước kế tiếp. Nghe được chiến sĩ nói một mình, ngồi tại đối phương trên cánh tay trí tuệ nhân tạo nháy nháy mắt. Sau đó cười không ra tiếng lên tới. Những người kia không hiểu rõ ngươi. Bọn hắn cho là ngươi là một tên phổ thông quý tộc. Một tên phổ thông chiến sĩ là có thể bị thăm dò, bị suy đoán, bị suy nghĩ người bình thường. Bọn hắn sai, số ba nghĩ như vậy tới. Nàng nhìn xem Joshua trong đôi mắt quang mang dần dần sáng lên, biến thành thiêu đốt sáng tỏ. Số ba biết được, đây là chiến sĩ bắt đầu nghiêm túc biểu hiện. Hắn lửa giận ngay tại trong lòng thiêu đốt, tích góp lực lượng. Trí tuệ nhân tạo trong lòng lần đầu tiên đối những cái kia vẫn không biết là ai địch nhân sinh ra một tia thương hại. Kia là đối hẳn phải chết người không biết, cuồng vọng lỗ mãng, tự đại không gì sánh được chi nhân thương hại. Bọn hắn vĩnh viễn không biết, chính mình trêu chọc chính là gì đó. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.